Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Càn Thanh đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi như ban ngày. Trên bàn sách bằng gỗ tử đàn khảm ngọc, bút hải như lâm, còn có bát thủy tiên không hoa văn bằng gốm sứ men xanh nhữ diêu. Đa Phúc hết sức cung kính, đứng khoanh tay chờ ở phía dưới, mặt lộ vẻ khó xử. Bệ hạ, Ngu cô nương không chịu để cho tỳ nữ hầu hạ. Tại cung Hàm Hỉ, Ngu Ấu Ninh thậm chí không cho tỳ nữ lại gần một bước. Huống chi là để người khác hầu hạ. Mực đen đậm đặc loang trên giấy tuyết liên. Thẩm Kinh Châu cầm bút vẩy mực, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nửa phần. Giấy tuyết liên, một loại giấy, một mặt nhẵn, thường dùng để viết thơ, viết công văn, in ấp phích, truyền đơn. Hắn cười khẩy, như thế nào, hiện giờ ngay cả chuyện nhỏ này ngươi cũng không xử lý tốt được à? Đa Phúc cực hoảng hốt, quỳ hai gối xuống đất. Nô tài không dám, nô tài chỉ là... Đa Phúc vắt óc suy nghĩ, đầu cúi thấp xuống đất, mồ hôi đổ như mưa, dưới ngọn nến lung lay, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống nền gạch vàng. Đột nhiên, từ bên thiên điện truyền đến một tiếng động không nhỏ, tiếp theo là âm thanh la hét hoảng hốt của tỷ nữ. Thẩm Kinh Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cửa cung. Đa Phúc lập tức quỳ lại. Bệ hạ tha tội, lão nô lập tức cho người. Thẩm Kinh Châu thờ ơ, nàng ấy ở bên thiên điện. Sau vách ngăn, bên trong phòng một mảnh lộn xộn bừa bãi. Ngu Ấu Ninh không cẩn thận làm đổ bồn tắm, mặt đất ướt sũng, tỳ nữ quỳ ở sau tấm vách ngăn, muốn vào hầu hạ Ngu Ấu Ninh, nhưng không dám làm trái ý cả nàng. Từ khi bắt đầu tắm rửa, Ngu Ấu Ninh đã không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tỳ nữ quỳ bên ngoài, chỉ nghe bên trong chậu tắm loảng xoảng choang một tiếng rơi xuống đất. Một mặt thì lo lắng cho Ngu Ấu Ninh bị thương, một mặt thì sợ Thẩm Kinh Châu trách phạt. Mỗi bước mỗi xe nhìn thấy bóng dáng vàng sáng từ mái hiên đi tới, tỳ nữ quỳ xuống dập đầu. Bệ hạ, Ngu cô nương không chịu để nô tỳ hầu hạ, nô tỳ thật sự không có cách nào. Tay của Thẩm Kinh Châu nâng nhẹ những hạt chuỗi tay bằng gỗ hương nhỏ, ngăn lại âm thanh của tỳ nữ. Vách ngăn được mở ra, ánh nến trong cả điện sáng rực. Sau bức bình phong dệt lụa hoa, Ngu Ấu Ninh để mặc cho tóc đen xóa xuống lưng, tóc vẫn chưa lau khô, những giọt nước trong suốt làm ướt đẫm áo, mơ hồ lộ ra xương quai xanh trắng ngần tinh xảo. Tỳ nữ mang đến bộ trang phục gấm là kiểu dáng thịnh hành trong cung những năm gần đây, với váy thiên thủy hình mây đôi bướm cổ điển, phần vạt áo được thêu hoa sen bằng chỉ vàng và chỉ bạc, ở eo buộc một dải dây lụa dài nhiều màu. Ngu Ấu Ninh đã thử vài lần nhưng vẫn không buộc được. Dải lụa nằm giữa các ngón tay, nhưng ánh mắt của Ngu Ấu Ninh lại bị thu hút bởi hoa sen trên vạt áo. Lông mi dài và dày rơi xuống mí mắt, Ngu Ấu Ninh chăm chú nhìn vào vạt áo của mình, một lúc lâu quên cả hồi thần. Nàng tự lẩm bẩm với chính mình, hoa sen này thật đẹp. Bước chân của Thẩm Kinh Châu khẽ dừng lại, Ngu Ấu Ninh nhẹ giọng, không biết chiên lên sẽ có vị như thế nào. Thẩm Kinh Châu, một tiếng ho nhẹ vang lên, Ngu Ấu Ninh bỗng giật mình, theo phản xạ lùi về trong góc. Ta không cần các ngươi hầu hạ. Nàng còn tưởng là tỳ nữ đã xông vào, một tiếng cười lạnh lại vang lên, cũng là âm thanh của Thẩm Kinh Châu. Lá gan của ngươi vậy mà không nhỏ nhỉ, còn muốn để hắn hầu hạ bên người. Ngu Ấu Ninh ngẩn ra. Bệ hạ, bóng dáng vàng sáng lướt qua trước mặt Ngu Ấu Ninh, nàng co rúm người trên đất, chiếc váy thiên thủy rủ xuống bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, dải lụa nhiều màu quấn quanh những ngón tay thon dài của Ngu Ấu Ninh, chiếc váy gấm nhăn nhúm, dải lụa cũng không biết có phải đã bị thắt nút kết hay không. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, lại đây, Ngô Ấu Ninh nghe lời đứng dậy, chậm rãi di chuyển đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Bức bình phong dệt lụa gỗ tử đàn phản chiếu hai bóng dáng cao thấp. Hương thơm của Hương Thụy Lân Vương vấn nơi đầu mũi của Ngô Ấu Ninh. Nàng cúi đầu bộ dáng phục tùng, khóe mắt lướt qua cái bóng của mình ở dưới chân, lại một lần nữa cảm thấy kỳ lạ. Quỷ không có bóng. Ngô Ấu Ninh bước tới nửa bước, đôi giày gấm thêu hoa văn của nàng vừa khéo dẫm lên bóng của Thẩm Kinh Châu. Nàng bỗng giật mình, vội vàng lùi lại hai ba bước, giải lụa ngũ màu quấn quanh đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu bỗng tuột xuống. Cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay của hắn, giải lụa khó khăn lắm mới buộc lại được, một lần nữa lại bị tuột ra. Thẩm Kinh Châu thong thả ngẩng mắt lên, ánh mắt không gợn sóng, như một giếng cổ lạnh lẽo và âm u. Ngươi không đau sao? Ngô Ấu Ninh e dè mở miệng, giọng nói nhỏ như muỗi. Hai hàng lông mày của Thẩm Kinh Châu nhăn lại. Ngô Ấu Ninh lẩm bẩm, ta vừa mới dẫm lên bóng của ngươi. Quỷ thì vô tung vô ảnh, như một làn khói hoặc một màn sương xanh, không bị bệnh, không bị thương, cũng không chảy máu và không đau đớn. Nhưng mỗi khi Ngô Ấu Ninh vô tình đụng phải những cô hồn dã quỷ khác, đều theo phản xạ mà xin lỗi. Thẩm Kinh Châu lạnh lùng nói, không đau. Ngô Ấu Ninh chớp mắt mấy cái, thật không? Nàng cẩn thận nắm lấy bàn bài gỗ sơn, lấy mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên bóng của mình. Trước tiên dẫm lên cái bóng của bắp chân mình, rồi lại dẫm lên cái bóng của tay mình trên đất. Nụ cười nở trên môi. Ngô Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu, đôi mắt cười như trăng non. Thật sự không đau, đôi mắt cong cong chứa đựng ý cười chân thành tha thiết. Không pha trộn chút giả dối nào. Cách chương.